Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1341, chương 1338, đa tuyến đánh ra. Ta biết các ngươi không phải là binh lính, cũng biết đệ nhất quân dự bị bộ đội cùng thứ hai trong quân có một nhóm người đang tiến hành hơi nước xe tải điều khiển huấn luyện, nhưng thời gian không đợi người. Thiết phủ trầm ổn ánh mắt quét qua mọi người. Các ngươi nếu là nhóm đầu tiên thông qua khảo hạch, cũng lấy được ưu dị thành tích người lái, nói rõ bản thân liền đầy đủ xuất sắc, gánh vác nhiệm vụ này hẳn là dư giả. Nội dung nhiệm vụ rất đơn giản, hắn đi tới chia đều với bản đồ trên bàn trước, đem một con cờ theo thần hy rời đến lang tâm đông biên giới một vệt đen lên. Nơi này cách trung bộ cửa ải ước chừng 150 cây số. Các ngươi chỉ cần đem người trên xe viên cùng vật liệu vận chuyển đến đây, chờ bọn hắn hoàn thành công kích sau đó mới đem bọn họ mang về liền có thể. Dừng lại thời gian đại khái vì nửa giờ. Vận khí tốt, các ngươi thậm chí sẽ không cùng địch nhân gặp nhau. Nói tới đây, thiết phủ dừng lại, mà trong đám người cũng nổi lên rối loạn tưng bừng. Dù sao câu nói này một cái khác ý tứ chính là vận khí không tốt thời điểm bọn họ gặp lên ma quỷ. Chờ đợi một lát sau, tổng chỉ huy mới nói tiếp. Đương nhiên, gánh vác nhiệm vụ chiến đấu vẫn là đệ nhất quân. Các ngươi chỉ cần chuyên tâm với điều khiển là được. Đến được Lung Sơn xe tổ tổng cộng 10 chiếc. Mà dựa theo kế hoạch, 4 tới 5 chiếc xe tải liền có thể thực hiện mục đích tác chiến. Vì vậy còn là dựa theo sảnh hành chính thông lệ, dùng chiêu mộ phương thức tới chọn lấy ra phát nhân viên. Mỗi hoàn thành một cái tới lui tiền, tuyến vận chuyển nhiệm vụ, xe tổ liền có thể được đến gấp 3 với tiền lương khen thưởng thêm. Khoản này tiền thưởng do đệ nhất quân phát ra, cùng sảnh hành chính mở ra tiền lương không liên quan. Như thế, nguyện ý tuyển dụng hiện tại mời lên trước một bước. Farina không chút do dự bước ra bước chân, mà làm nàng hơi bất ngờ là tất cả xe tổ đều lựa chọn tuyển dụng, khác biệt duy nhất chỉ tại chỗ làm ra quyết định nhanh chậm mà thôi. Nàng bản thân liền ôm lấy tới tiền tuyến thấy ma quỷ mục đích. Chính mình lại từng tại xét xử trong quân nhậm chức, đối với đạp ra chiến trường loại sự tình này đã sớm tư không kiến quen. Có thể những người khác bất đồng dứt bỏ thân phận của người điều khiển. Bọn họ phần lớn cũng chỉ là thành No Winter dân tự do mà thôi. Có thể để cho bọn họ làm ra quyết định này, không nghi ngờ chút nào là đối với đệ nhất quân đầy đủ tín nhiệm. Thiết phủ rất nhanh án thứ tự trước sau lựa ra 5 cái xe tổ. Farina vị trí thứ 2 xe tổ cũng ở trong đó. Bọn họ liền giao cho ngươi. Tổng chỉ huy nhìn về Fernando, chờ ngày mai trời vừa sáng, tác chiến liền chính thức bắt đầu. Ngoặc kép chấm chấm, ta luôn cảm thấy có chút không yên lòng, chờ tất cả người lái rời đi bộ chỉ huy đại sảnh sau. Agatha thấp giọng nói, điều động người số không nhiều, lại cần toàn quân trên dưới mật thiết phối hợp, hơn nữa trong này còn có phổ thông dân trong thành. Luyện tập thời gian cũng chỉ có một ngày không tới. An bài như vậy thật sự là quá gấp gáp rồi. Nàng hiện tại coi như là hiểu được Bắc Địa Chân Châu. Cái gọi là thần tốc là có ý gì? Chỉ từ kế hoạch nhìn lên, nên phương án quả thật có cực cao khả thi. Trước vì rời đi mà sửa chữa đơn sơ cứng đờ đường, giờ phút này thành phản kích cơ sở, dù là nó chiều rộng, độ dày cùng thi công chất lượng cũng không sánh nổi đại động mạch công trình. Nhưng như cũ so với đá vụn đường hoặc đường đất tốt hơn quá nhiều. Tại tiến một bước hạn chế trọng tải dưới tình huống, xe cộ chưa chắc không thể chạy, mà đang qua lại 200 cây số trong khoảng cách, mà phương hơi nước xe tải trung bình tốc độ cao hơn nhiều bất kỳ kỵ binh người sau cho dù là không. Tiếc mã lực, song cưỡi đổi ngồi cũng cần 2 ngày, đổi lại xe tải 6 đến 8 giờ cơ bản liền có thể chạy xong toàn bộ hành trình. chớ đừng nhắc tới chi này phản kích tiểu đội có thể mang theo trang bị hạng nặng rồi. Vấn đề duy nhất là, nó không chỉ đem đệ nhất quân binh chủng toàn bộ hàm đáp trong đó, còn dẫn vào không phải là nhân viên chiến đấu. Đến lúc đó sẽ gặp phải cái gì đột phát tình trạng quả thực khó mà suy đoán. Lần này tác chiến thật có nhất định ngoài ý muốn nhân tố, nhưng so với lợi nhuận mà nói cơ hồ nhỏ nhặt không đáng kể. Edith thản nhiên nói, ma quỷ lúc nào cũng có thể sẽ lần nữa bố trí pháo đài hình kỳ thú. Thay vì tiếp tục chờ đợi thời cơ, không bằng nắm chặt hiện tại, ta cảm thấy địch nhân cũng sẽ không dự liệu được. Nhân loại mới vừa mất đi Trầm Trì Loan một ngày không tới, liền sẽ hướng chúng nó phát động phản kích. Thất bại có khả năng nhất kết quả là không công mà về, mà thành công là có thể lệnh ma quỷ kế tiếp hành động từng bước bị nhục. Lựa chọn như thế nào không cần nói cũng biết, huống chi chiến tranh bản thân liền tràn đầy ngoài ý muốn. Có lúc nhìn như chu đáo vạn toàn kế hoạch cũng sẽ hủy ở một cái nho nhỏ trên sự trùng hợp. Nói tới chỗ này, nàng nhoẻn miệng cười, cho nên, cầu nguyện thần may mắn đứng ở chúng ta bên này đi. Sáng sớm hôm sau 7 giờ, gió nhẹ, tuyết mịn, tại bầu trời mờ mờ xuống, 5 chiếc hơi nước xe tải xếp thành một hàng trường long, chậm rãi lái ra tĩnh lặng doanh trại, hướng về phía đông lái đi. Cùng vận chuyển hàng thời điểm bộ dáng bất đồng, buồng xe phần sau đều bắc trắng xám xen nhau mui thuyền bố trí. Xa xa nhìn lại tựa như từng cái di động Koyuki đóng. Trong đó 3 chiếc xe tải phần đuôi còn kéo treo 152mm cứ điểm pháo. Cái kia thật dài màu đen nòng pháo cùng vết bánh xe hòa làm một thể. Chỉ có dựa vào gần mới có thể chú ý tới dịch áp chú lui khí lên chiết xạ ra thăm thảm ánh sáng lạnh. Lẻo, sau 2 giờ, 25 giá tràn đầy dầu tràn đầy đạn hai cánh máy theo kinh cức chấn chỗ khởi hành bay lên. Không, ở dưới sự hướng dẫn của tàu Hải Âu chạy tới đặt trước chiến trường. Cùng bình thường tác chiến bất đồng, không kỵ sĩ đoàn không có lựa chọn dễ dàng hơn phân biệt phương vị tầng trời thấp, mà là đánh ngay từ đầu liền thẳng vào mây trời, tại tầng mây trong kẽ hở phi hành. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ làm mất đi phần lớn tầm mắt, trừ chỉ bắc châm bên ngoài, duy nhất có thể vì đó chỉ dẫn phương hướng liền chỉ có tàu Hải Âu cái kia như ẩn như hiện thân thể. Chốc lát lạc đội mà nói, muốn tìm lại được phi đoàn cơ hồ là chuyện không thể nào. Vì để tránh cho bị lạc, mỗi một người đều lên 100% tinh thần. Trong buồng phi cơ trừ động cơ nổ ầm, một câu nói chuyện với nhau âm thanh cũng không có. Cùng lúc đó, Lai Ninh cùng Mạch Thiến xuất hiện tại chiến trường không vực, chia nhau kiểm soát có thể tồn tại điều tra mắt ma. Hành động bắt đầu 2 giờ 15 phân. Thứ nhất ngoài ý muốn xuất hiện tại trong đội xe, bởi vì mặt đường chất lượng vấn đề. Số 4 xe tổ tại qua hố thời điểm thả neo, tiến hành đơn giản đổi ngồi sau, đoàn xe lần nữa lên đường, chỉ để lại trở ngại xe tổ nhân viên tự hành tiến hành sửa chữa. Nửa giờ sau, không kỵ sĩ đoàn cũng xuất hiện ngoài ý muốn. 2 chiếc máy bay đang bay vọt một chỗ trùng điệp tầng mây thời điểm theo mất rồi trước máy. Chỉ có thể nhật ra phát trước quy định đổi lại phương hướng tự mình trở về địa điểm xuất phát. Sau đường về bên trong, bọn họ đều không được rời khỏi tầng mây. Cũng còn khá tiếp theo hết thảy thuận lợi. 3 giờ lẻ lẻo phân, hơi nước xe tải tiểu đội trước tiên tới mục đích. Trời ạ, Farinia, kiều về phía trước hơi nghiêng thân thể. Thấp giọng lẩm bẩm nói. À, ta thấy được. Farina vững vàng dừng xe, mặt trầm như nước nhìn chằm chằm buồng lái bên cạnh xuyên thấu qua kính chắn gió. Chỉ thấy xa xa trên một đỉnh núi đứng sừng sững một đoạn bạch cốt tựa như giá đỡ. Chợt nhìn qua chỉ có đầu ngón tay 1/3 lớn nhỏ. Bất quá xem xét đến khoảng cách, nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra đó là một cái kinh người dường nào vật khổng lồ. Mà tại bạch cốt xung quanh, tràn ngập đỏ tươi, sương mù dày đặc, không sai biệt lắm bao trùm ở cả ngọn núi, cùng xung quanh cảnh tuyết tạo thành so sánh rõ ràng. Cái kia tuyệt không phải nhân loại tạo vật, chỉ là nhìn chăm chú nó, liền có thể cảm nhận được đáy lòng dâng lên âm lãnh hàn ý. Farina không tự chủ được nắm chặt tay lái, không thể nghi ngờ, ma quỷ đi tới thế gian, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.